Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chém. Xong, tiếp âm xanh bà đối với hắn mở ra tay phải, trong tay thình lình nắm một khối hình tròn tròn bài tử. Đen bóng, mặt trên vẽ rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù hiệu. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, tâm liền chìm xuống. Lão Quách kêu, không có khả năng, ngươi một cái quỷ vực ác quỷ, làm sao sẽ bắt được quỷ bài, điều đó không có khả năng, ngươi mơ tưởng là một giả đến lừa phỉnh chúng ta. Tiếp âm xanh bà, khanh khách, cười, có phải giả hay không, ngươi cầm xem một chút là được. Lão Quách nhất nghe lời này, nhúng tay muốn tiếp, Diệp Thiếu Dương ngăn lại hắn, trầm giọng nói, không cần nhìn. Đây là thật quỷ bài. Cái gì? Lão Quách la hoảng lên. Mã ở một bên nhìn mơ hồ, hỏi, quỷ bài là cái gì? Lão Quách thấp giải thích rõ nói, âm ti phát một loại bằng chứng, liền giống như chứng minh nhân dân. Phàm là có quỷ nhãn quỷ, có thể ở âm dương hai giới hành tàu, không bị quỷ sai cùng pháp sư quản. Nếu như chúng nó ở nhân gian làm ác, chỉ cần cam tâm buông tha tu vi, trở lại âm phủ, quỷ này bài chẳng khác nào miễn tử kim bài giống nhau. Pháp sư chỉ có thể tiễn nó trở về âm phủ, không thể giết nó. Mã vừa nghe sẽ không làm, kêu lên, ngoạn tào, cái này quá không công bình đi. Này cũng niên đại nào, âm ti còn làm loại này phong kiến cấp bậc lễ nghĩa một bộ. Lão Quách thở dài, nói, một dạng có quỷ nhãn, đều là ở nhân gian làm việc quỷ sai, không có khả năng đi làm ác. Thế nhưng chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng là nhíu nhìn tiếp âm xanh bà, nói, ngươi quỷ bài, từ đâu ra? Tiếp âm xanh bà nứt ra miệng rộng, cạc cạc cười, sao sư, ta đây quỷ bài có thể là thật, nếu như là nhặt hoặc cướp, quỷ này sẽ tự động hóa đi. Cái này ngươi cũng biết, sở dĩ, ngươi không có tư cách hỏi ta quỷ bài là ở đâu ra. Ta đã buông tha tu vi, mau tiễn ta đi âm ti đi. Ai? Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, trong lòng kịch liệt giằng co. Mã kêu lên, Diệp tử không nên a, nàng hại nhiều như vậy mẹ con. Ngươi quên, ngươi đáp ứng ta muốn giết của nàng. Lão Quách mãnh kêu hắn một bà. Trách mắng, người hại hắn có phải hay không? Chém giết kiềm giữ quỷ nhãn quỷ, là muốn tao âm cướp. Coi như sư đệ là thiên sư, cũng không ngoại lệ. Chuyện này, Mã không có nói, tuy là tâm lý vô cùng không thăng bằng, nhưng cũng không thể khiến Diệp Thiếu Dương là nhất thời sảng khoái bồi thượng tính mệnh. Diệp thiên sư, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi lẽ nào dám cãi lời âm quân chi mệnh? Tiếp âm xanh bà một thân tu vi bị phế, tự nhiên quái ở Diệp Thiếu Dương trên đầu, ỷ có quỷ bài trong người, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích hắn, mưu đồ tìm về cân bằng. Cạc cạc, ngươi dám giết ta sao? Diệp thiên sư, không sợ nói cho ngươi biết, qua đã im mấy trăm năm trong, ta 4 lần đến nhân gian. Mỗi lần đều hại không ít tính mệnh, sinh sinh đem người ta mẹ con xa nhau. Có thể là như thế nào? Ta có quỷ bài, mỗi lần bị pháp sư bắt được, đều phải ngoan ngoãn tiễn ta trở về âm ti. Cùng lắm ta không nên tu vi. Bắt đầu lại, cuối cùng những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Giả như nàng vĩnh viễn không hề đả thương người, buông tha nàng cũng liền thôi, không cần thiết là tức giận nhất thời, đem mình cũng bồi đi vào. Nhưng mà, nàng kế tiếp một câu nói, càng làm cho Diệp Thiếu Dương thịnh nộ không ngớt. Diệp thiên sư, một sau 200 năm, ta khôi phục tu vi, lại đến nhân gian tìm thú vui. Đến lúc đó ngươi còn ở đó hay không? Ta còn sẽ sát nhân. Ha ha, đến lúc đó Long Tuyền Chu Tà. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, nhất đạo tử quang hiện lên, Long Tuyền kiếm khí, theo tiếp âm xanh bà thủ lĩnh chém xuống đi. Tiếp âm xanh bà há miệng, trong miệng còn hàm chứa nửa câu không để yên, dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Tựa hồ không dám tin tưởng, hắn thực sự dám động thủ. Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, không có gì lời nói hùng hồn tỏ thái độ, cũng không có cái gì kích động cử động, chỉ là một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên một có tà tà mỉm cười. Nghiêng đầu nhìn tiếp âm xanh bà, nhàn nhạt một câu, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi. Ngươi, tiếp âm xanh bà tựa hồ còn suy nghĩ gì, nhưng là thân ảnh của nàng, kể cả trong tay quỷ bài, cùng nhau hóa thành hư ảnh, tại chỗ tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo ô hắc phát sáng xích sắt. Được, ăn, trong phòng giải phẫu. Vang lên một trận nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Giờ khắc này, mặc kệ Diệp Thiếu Dương có thừa nhận hay không, ở chung quanh quần chúng nhất là những cô nương kia trong mắt, hắn thành một cái không dậy nổi anh hùng. Bị nhiều người như vậy trầm trồ khen ngợi, Diệp Thiếu Dương ngược lại có không có ý tứ, nhức đầu, từ dưới đất nhặt lên xích sắt, giao cho lão Quách. Đây là âm trầm thiết, thứ tốt, người trước đem đi đi. Lại phân phó Mã giúp mình đem còn có thể sử dụng pháp khí thu. Sau đó ôm lấy hôn mê Hứa Nhã Đẹp đi xuống lầu dưới. Đi ngang qua Phương Tiến Thân bên lúc, Phương Vào giơ ngón tay cái lên, thập phân nhiệt tình nói, Diệp tiên sinh, buổi tối ta mời ăn cơm, chờ ta chết đốt cho ta đi. Diệp Thiếu Dương lúc lắc thủ lĩnh, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Trở lại lữ điếm, Diệp Thiếu Dương hướng trên giường một chuyến, không nhúc nhích. Mã Nột Nột đứng ở một bên, khẩn trương nói, Diệp tử, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ không chết chứ? Diệp Thiếu Dương thở dài, ta sát kiềm giữ quỷ nhãn quỷ phạm thiên đạo, trong vòng một giờ âm ti nhất định sẽ phái người trước tới tìm ta. Không chắc chắn tâm hồn đến âm phủ đi xác minh chuyện này. Mã vừa nghe liền hoảng, lẩm bẩm nói, hồn bị tầm đi, người không phải là chết sao? Diệp Thiếu Dương nói, vậy xem âm ti mấy vị kia lão ra thái độ gì. Vạn nhất không thả ta trở về, đó chính là chết thật. Mã đại cả kinh, nói, vậy ngươi cũng đừng đi, phải có người đến bắt ngươi. Liền theo chân bọn họ đánh chứ, ngươi lợi hại như vậy, chính là hắc bạch vô thường tới cũng đánh không lại ngươi nha. Diệp Thiếu Dương không nói gì, lườm hắn một cái, ngươi không hiểu cũng không cần loạn. Ta ở âm phủ là có mặt mũi, nhưng còn không có lớn đến có thể coi nhẹ quy củ tình trạng. Ngược lại chuyện này rất phiền phức, phi thường phiền phức. Mã vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, an ủi, Diệp tử, giả như ngươi chết thật, cũng đừng khổ sở, hôm nay ngươi sở tác sở vi, thực sự quá anh dũng, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta tâm lý. Diệp Thiếu Dương một cước đá đi, ta còn không muốn chết. Ngẫm lại, đối với lão Quách nói, trong nửa canh giờ, âm ti liền sẽ có người tới bắt ta. Ta sau khi đi, sẽ nghĩ biện pháp đem tình huống truyền lại cho thân thể. Đến lúc đó ngươi thắp hương huân ta lưỡng chỉ con mắt. Nếu như tả nhãn trước rơi lệ, rõ ràng không có việc gì. Nếu như mắt phải trước rơi lệ, ngươi liền mau mang cơ thể của ta đi Mao Sơn, tìm sư phụ ta, khiến hắn nghĩ biện pháp. Hồn phách ở âm phủ, không có cách nào khác dùng báo mộng hoặc phương pháp khác cùng dương gian nhân câu thông, chỉ có thể đi qua cùng thân thể mình một tia liên hệ, làm ra một phản ứng tự nhiên. Lão Quách thủ lĩnh cắn răng nói, sư đệ yên tâm, ngươi muốn thật cũng chưa về, ta nhất định mời sư phụ xuất sơn, qua âm đi đem ngươi cứu ra. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nghĩ thầm, muốn thật đến một bước kia, cũng chỉ đành mạnh bảo, mình mới chừng 20, còn không có tìm lão bà, vô luận như thế nào cũng không có thể chết. 159,